Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trường thương sở hướng. Thế bất khả đáng, bãi tắm bên trong, Sở Nam mở ra Lý Cẩm Tú mua quần áo. Tuy nhiên không phải nhãn hiệu lớn, nhưng là mỗi một bộ y phục, giá cả đều là hơn 500 nguyên, cho dù là bên trong quần. Cũng đều mua hai đầu góc bẹt, nhãn hiệu phía trên là 98 nguyên nhất điều. Ngoài ra, còn có một đôi giày sang đan, màu nâu giày sang đan, mang theo xoa bóp cơ sở. Cạnh góc đều là lấy tay công thô dây may gia cố. Giá tiền là 390 nguyên. Tổng cộng, Lý Cẩm Tú hoa hơn 2,600. Đối với một cái bên ngoài ăn cho tới bây giờ đều chỉ điểm một bát mì chay. Hoặc là mấy cái bánh bao Lý Cẩm Tú mà nói. Cái này nỗ lực, xác thực tràn ngập thành ý cùng thật tình. Lý Cẩm Tú chính mình váy, vừa nhìn liền biết là loại kia 350 đồng tiền bán hàng qua mạng sản phẩm. Chỉ là rửa đến vô cùng sạch sẽ, chỉnh lý đến vô cùng sạch sẽ. Nàng dáng người vô cùng tốt, thân cao tuy nhiên không cao lắm, nhưng bởi vì gầy, cho nên mới lộ ra mềm mại tiểu linh lung. Dạng này, mặc lên loại này váy, cũng không lộ vẻ quê mùa. Xem ra, ta thật có mặt trắng nhỏ tiềm chất a. Sở Nam hơi có chút thổn thức. Lập tức, hắn tại phòng tắm bên trong bắt đầu cọ rửa thân thể lên. Nước xông lên, từng đoàn màu đen màu vàng nước bẩn lập tức chảy xuôi xuống tới. Sở Nam cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít, rất rõ ràng. Những tạp chất này, đối với da thịt hấp thu thiên địa năng lượng, có nhất định ảnh hưởng. Rửa sạch sẽ về sau, Sở Nam phát hiện, hắn phảng phất cùng cái thế giới này liên hệ, lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều. Lục thức, rõ ràng đề bạt không ít. Cứ việc, Sở Nam biết, cái này rất có thể là một loại ảo giác. Có thể, loại cảm giác này, nhưng lại mãnh liệt như vậy. Sở Nam ngẩng đầu, hắn chợt phát hiện, vách tường bị nước trôi đến về sau. Có đen một chút hồ hồ văn tự vậy mà dần dần rõ ràng mấy phần. Đó là bị lau qua văn tự. Dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy. Có thể Sở Nam thị lực đã rất lợi hại biến thái, cho nên thấy rất rõ ràng. Đồng tính thiên đường, lẫn nhau chơi gà điện thoại liên lạc 6X. Sở Nam còn tưởng rằng là thần bí gì kỳ ngộ. Các loại thấy rõ nội dung, hắn hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Có điều cái này nhắc nhở, để Sở Nam vô ý thức xem hắn tiểu đệ. Ta dựa vào, đây là lần nữa phát dục. Vẫn là đánh bành trướng kích thích tố. Làm sao lớn như vậy? Sở Nam trong mắt đều hơi kém trừng ra ngoài. Một hồi lâu mới ý thức tới. Lý Cẩm Tú lúc trước nói thứ gì nhói nhói nàng. Chỉ sợ cũng không phải là hư ảo chi ngôn. Sở Nam lúc này rõ ràng cảm giác được, kia cái gì mặc thép tấm, cái gì kéo động xe hơi sự việc, hắn hiện tại, lập tức có thể làm được, cái này tuyệt không khoa trương, cái này mẹ nó truyền thừa còn bổ sung tăng lớn tăng thô năng lực. Nguyên lai 20cm, hiện tại cái này đều 30 đi, xem ra ta thật có làm mặt trắng nhỏ tiềm chất. Sở Nam trong lòng đậu đen rau muống. Lúc này, hắn nhớ tới 8 chữ để hình dung uy phong mình trường thương sở hướng. Thế bất khả đáng, tự luyến một hồi, Sở Nam soi vào gương. Hắn đã bị hắn bây giờ xuất khí bộ dáng sở mê ở. Quá tuấn tú, tuy nhiên vẫn luôn rất đẹp trai. Nhưng là lần này tẩy gân phạt tủy về sau, thật sự là một bộ thiên đường. Đẹp trai như vậy lời nói, nếu là quá thật đẹp nữ thích ta nên làm cái gì? Thật sự là vô cùng lớn phiền não a. Có lẽ ta có thể hiểu được lão quỷ kia đầu tâm tình. Nếu có năng lực là một loại tội, ta cũng đã đạp vào phạm tội con đường. Mà nếu như đẹp trai là sai lầm, ta đã tội ác chồng chất a. Điệu thấp, Sở Nam tự lẩm bẩm, tự mình say mê. sát vách phòng tắm, một cái tuổi trẻ thanh âm rất nhẹ truyền tới, gặp được cái đần độn, tự luyến cuồng, biến thái, thật sự là im lặng, chẳng lẽ đối với mình lột? Hòe, cái này địa phương nào a? Loại người gì cũng có. Tán, tán, một cỗ R8 chạy mà đến, tại bành đào bên người cách đó không xa dừng lại. Lập tức, cửa xe mở ra, Duẫn Tại Khôn vọt thẳng xuống tới. Lập tức quát lớn, tiếp theo, hung lệ, ánh mắt tứ phương. Cuối cùng rơi vào cái kia cầm màu xám khăn mặt lau mồ hôi trung niên béo trên thân nam nhân. Ngươi đánh ta Đào ca. Duẫn Tại Khôn theo R8 bên trên xuống tới. Khí thế có chút đáng sợ. Đến mức, cái kia béo trung niên nam nhân không dám nói lời nào. Hắn đã ý thức được, lần này gặp phiền phức lớn. Cái này tiểu tử này trước đó bị cảm nắng. Ta đem hắn cứu tỉnh về sau. Hắn vậy mà mắng ta. Cho nên ta sẽ dạy một chút hắn. Làm sao, ngươi muốn cho hắn ra mặt? Duẫn Tại Khôn, nhà ngươi là có thế lực, nhưng là ta đồ phu tấm. Tiến tới là mổ heo bản sự. Mổ heo giết người, đều là giết. Cái này trung niên nam nhân đoán chừng sự việc chỉ sợ khó có thể thiện. Nhất thời một chân nha, trực tiếp xách đồ đao, hung dữ nói ra, Duẫn Tại Khôn đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Lúc này bành đào còn hôn mê đâu, hắn ra mặt bành đào cũng không biết. Huống chi, cùng ở tại một cái trên trấn, Duẫn Tại Khôn là biết đồ phu tấm rất lợi hại hung. Cũng tiến vào mấy lần cục cảnh sát, tại trong trấn luôn cố chấp. Chuyện này, trước cứ như vậy đi. Nếu như bành đào không có việc gì đương nhiên tốt nói. Có vấn đề ngươi cũng khoái hoạt không mấy ngày. Duẫn Tại Khôn nói, nhàn nhạt nhìn một chút quần háng đã bị dòng máu nhuộm đỏ bành đào. Sắc mặt rất là lạnh lùng. Sau đó, hắn cung kính đi đến cửa xe một bên khác. Rất là khiêm tốn chờ đợi. Trương Thiếu, Trương Thái Thành đi sau khi đi ra, Duẫn Tại Khôn lấy lòng nói, bành đào bị người đánh, không phải Sở Nam đánh đi? Trương Thái Thành dò hỏi, cái kia tiểu nông dân có thể đánh được bành đào, là cái này Trương đồ tể. Xe đi qua trấn bên trong cầu lớn thời điểm, ta xa xa thấy cảnh này, không rõ rệt, nhưng hẳn là không sai. Duẫn Tại Khôn giải thích nói, thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Đúng, trước đó bành đào nói tin tức, ngươi lại cho ta cẩn thận nói rằng Sở Nam xuất hiện tại trấn bên trong, trước đó mua quần áo, bây giờ đi đâu bên trong? Trương Thái Thành đồng dạng không có nhìn ngã vào trong vũng máu bành đào liếc một chút. Hiển nhiên bành đào chết sống hắn đồng dạng căn bản không có để ở trong lòng. Ngược lại, đối với Sở Nam sự việc, rất là nhớ nhung. Cụ thể, ta cũng không biết. Chúng ta Thiên Diễn Trấn đi thể thơ cổ phong cách. Cho nên, trên đường phố, trừ ngã tư đường bên ngoài, camera rất ít. Mà camera ta cũng không có cách nào đi thăm dò nhìn. Cha ta cùng giao thông bộ môn bên kia náo chút mâu thuẫn. Mà lại, bên này quan viên vẫn là rất lợi hại công chính, muốn đi quan hệ, rất khó. Bất quá, Trương Thiếu nếu là gấp lời nói, sự việc đương nhiên cũng là có thể xử lý, nhưng muốn hao phí một chút thời gian. Duẫn Tại Khôn lúc này giải thích nói, hắn khuếch đại độ khó khăn, vì trên thực tế cũng là lập công. Không phải vậy, hắn chân chạy vạt, làm việc ngược lại rơi không chỗ tốt gì, chẳng phải là lỗ lớn? Điều tra thêm nhìn, đúng, cái này bành đào ngươi gọi xe cứu hộ, kéo bệnh viện thật tốt trị liệu một chút, tiền coi như ta, tốt xấu hắn cũng cung cấp một số có giá trị tin tức. Xem như giúp ta làm việc, sao có thể bạc đãi hắn? Trương Thái Thành có ý riêng nói ra. Duẫn Tại Khôn lập tức làm theo. Sau đó, liền có xe cứu hộ xuất hiện. Nhân viên y tế đem bành đào mang lên băng ca, nhấc lên xe cứu thương. Lúc này, Duẫn Tải Khôn bắt đầu gọi điện thoại lên. Chuyện này, hắn thậm chí trực tiếp liên hệ phụ thân hắn, thỉnh cầu phụ thân hắn hỗ trợ điều tra giám sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.